Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3121, chương 3121, ngươi cũng không vô địch, âm dương tự tại thiên, là Diệp Lăng ẩn giấu thần thông một trong, có thể là trọng yếu nhất, cũng là thôn thiên quyết, làm bốn phía cuồn cuộn thần lực mênh mông. Toàn bộ tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể trong nháy mắt đó. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ao ao ao, không gian bốn phía ầm ầm toàn bộ vỡ nát. Trong cơ thể hắn hiện nay tán phát ra lực lượng, tuyệt đối là làm người sợ hãi, vô cùng kinh khủng. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Bốn đám sán lạn vô cùng thần quang, trong nháy mắt xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía. Bổn nguyên tứ tượng thể, phòng thủ kiên cố một dạng bảo vệ. Có ý tứ a, người dĩ nhiên để cho ta cảm thấy có chút bối rối. Ha ha, được, Trường Sơn thấy như vậy một màn, tức thì nở nụ cười. Nhưng là khuôn mặt trên cũng không có nửa điểm hoảng loạn màu sắc. Như thế nào đi nữa hắn chính là đường đường bát trọng đỉnh phong đầu sò. Dù cho hiện nay hắn bị áp chế một cách cưỡng ép một cảnh giới. Nhưng là thực lực bản thân ở. Hắn như trước không sợ hãi. Đừng nói nơi này. Dù cho đến rồi cửu trọng thần ma tháp. Hắn cũng như trước có thể hoành hành vô kỵ. Đã như đây. Vậy nếm thử ta thủ đoạn. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ong ong ong, từng sợi lôi quang trong nháy mắt tóe phát ở tại Diệp Lăng viền mắt bên trong. Khi hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại sát na, đột nhiên lôi quang quỷ dị tiêu thất, lôi sát thần thông, vô cùng quỷ dị. Trường Sơn khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Cái kia cường đại sắc bén thần niệm lực, vô cùng quỷ dị xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Mà sau điên cuồng tàn sát bừa bãi, rầm rầm rầm, Trường Sơn đột nhiên nổi điên, mang theo trường thương trong tay không ngừng quét ngang lấy, rít gào giống giận, cái trán trên cái cổ trên gân xanh đều là nhanh chóng nổi lên. Tháp thất bốn phía những tên kia, toàn bộ đều ngẩn ra. Không minh bạch Trường Sơn vì sao đột nhiên nổi điên, có chút quỷ dị a, làm cho bọn họ có chút rợn cả tóc gáy. Đáng chết, dĩ nhiên là thần niệm công kích. Trường Sơn cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu giận dữ hét, giờ khắc này, tháp thất bốn phía những tên kia, cuối cùng là biết Trường Sơn đến cùng vì sao đột nhiên mất khống chế. Thần niệm công kích ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, tuyệt đối thuộc về đáng sợ nhất sát phạt thủ đoạn, làm cho vô số người đều cảm giác được kinh hoàng không gì sánh được. Không pháp phản kháng, cái này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Thiên thần mười kiếm, mười kiếm thức táng thần ma, giết, táp, chỉ thấy Diệp Lăng đi nhanh một bước, trong tay kiếm gãy trực tiếp phá khoảng không tuôn ra, kiếm nhọn chỗ một màn kia màu đỏ tươi. Nhất định diệu động toàn bộ thiên địa, chói mắt kiếm quang xuất hiện ở Trường Sơn trong tròng mắt. Mà lúc này Trường Sơn đã đem não hải trong thần niệm lực cho hoàn toàn mẫn diệt. Một kiếm mà thôi, cũng muốn bại ta. Trường Sơn thân ảnh ầm ầm rất thẳng, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, thân trên ầm ầm tuôn ra một cái khí phách, quét sạch tứ phương, đáng sợ đến rồi cực hạn. Trường thương trong tay của hắn, hướng Diệp Lăng liền một thương động giết đi, lại tựa như một cái cuồng long xuất động, muốn đem toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn nát bấy tựa như. Nhưng là, ngay một khắc này, dị tượng đột sinh, tại hắn nhãn bên trong nguyên bản đánh tới trường thương, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, căn bản làm cho hắn không có phản ứng kịp, đã tới sát trước mắt. Quái dị vô biên, hơn nữa, còn không chỉ có như đây, đang ở kinh hoàng trong Trường Sơn, đột nhiên trong mắt co rụt lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không động được. tư duy hầu như đều muốn đọng lại. Thời gian phảng phất đình trì, cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Lăng tuôn ra tới kiếm gãy, hướng trái tim của hắn chỗ điên cuồng điểm giết mà tới. Đáng chết, thời gian gia tốc, thời gian tĩnh chỉ, Trường Sơn điên cuồng không tiếng động gào thét. Hai đại thời gian pháp tắc đồng thời xuất hiện lệnh hắn căn bản không pháp phản kháng. Hắn không phải lần thứ nhất gặp phải thời gian phép tắc cường giả, lại là lần đầu tiên gặp phải gia tốc cùng tĩnh cùng nhau xuất hiện. Lại thêm trên phía trước hắn bị lôi sát đột nhiên tập kích, càng làm cho hắn trở tay không kịp, thậm chí không pháp phản kháng. Chuyện gì xảy ra? Trường Sơn tháp chủ vì sao không tránh ra? Nhanh a, mau tránh ra a, ông trời của ta a, đã đến trước ngực lại không mau tránh ra. Một thương này trực tiếp liền xuyên thủng trái tim a. Trường Sơn tháp chủ thác đại, nâng đại cái giám, đó là thời gian pháp tắc. Tháp thất bốn phía, những tên kia từng cái kinh hoàng giống kêu lên. Thật là quỷ dị, đầu tiên là Trường Sơn đột nhiên phát cuồng, nhưng sau lại trực câu câu bất động, mặc cho Diệp Lăng sát chiêu hàng lâm. Từng cảnh tượng ấy đều nhìn mọi người mục trừng khẩu ngốc. Phốc phốc, đột nhiên Diệp Lăng kiếm gãy trực tiếp giết tới Trường Sơn lồng ngực chi lên. Một cái tiên huyết trong nháy mắt bão bay ra ngoài. Mà sau, Trường Sơn thần sắc khôi phục bình thường, chỉ là trong nháy mắt lâm vào dữ tợn bên trong, điên cuồng bạo nộ rồi. Trường thương trong tay bỗng nhiên run lên, thân thương hướng Diệp Lăng vỗ tới, một kiếm giết đến Trường Sơn lồng ngực trong Diệp Lăng. Đã không pháp tránh thoát cái này đánh tới thân thương, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dùng thân thể đi chống. Nhưng là, cả người hắn ở đụng chạm lấy cái này thân thương trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp bay, một đầu đập trúng trên đất, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này thân thương bên trong lực lượng quá kinh khủng, bát trọng thiên tôn a, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Liền Diệp Lăng đáng sợ nhất khí lực, dĩ nhiên có chút gánh không được. Trên người bổn nguyên tứ tượng thể thần quang đều có chút vỡ nát. Đáng chết, xa chỗ Trường Sơn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy lồng ngực của hắn chỗ bị Diệp Lăng dùng trường kiếm hung hăng xé xuống một miếng thịt, máu thịt be bét. Thậm chí đáng sợ kiếm khí chính đang điên cuồng tàn phá lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Cái này một kiếm, thiếu chút xíu nữa muốn mạng của hắn. Một bên Diệp Lăng dùng răng bò dậy, miệng đầy tiên huyết, tuy nhiên lại đột nhiên nở nụ cười. Thoạt nhìn cái này một kiếm rất có hiệu quả a. Ngươi, cũng không vô địch a. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Oanh! Trường Sơn tròng mắt đỏ, hắn phảng phất bị nhục nhã tựa như, ngươi muốn chết, đường đường Trường Sơn, ba đại tháp chủ một trong, bát trọng thiên tôn vô địch tu vi, trấn áp ngũ trọng thần ma tháp mấy trăm năm, chẳng bao giờ bại một lần, bây giờ, dĩ nhiên tại vạn chúng chúc mục phía dưới, bị một cái chính là ngũ trọng thiên tôn cho thất bại. Cái này nhất định làm cho hắn phát cuồng. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tùy tiện. Sau một khắc, Trường Sơn bước ra một bước. Đồng, chỉ thấy một chùm sáng đáng sợ theo trong thân thể của hắn liền trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Trong nháy mắt giống như đám mây một dạng phiêu đáng tại hắn tay lên. Ngũ kiếp vân, ở trong chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, có thể giết người. Trường thương kình thiên, Trường Sơn đạm mạc quát lên. Chợt, chỉ thấy Trường Sơn trường thương trong tay hung hăng một điểm. Cái kia ngũ kiếp vân hướng Diệp Lăng liền điên cuồng bay đi. Phảng phất là một tòa núi cao lướt ngang mà tới. Ngươi có ngũ kiếp vân, ta có tinh thần tháp. Hưu, Diệp Lăng căn bản bất vi sở động, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, tinh thần tháp thình lình bay ra, không ai bằng tinh quang điên cuồng diệu động, mà sau hướng cái kia ngũ kiếp vân đụng tới, không lùi chút nào, kẹt, hai người chạm vào nhau, quỷ dị không có tóe ra một tia lực lượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.